Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 303, xem phim. Làm Naruto bị Sasuke đánh trầm xuống đáy hồ. Đẩy lên hắn người là. Ta mới biết được, chúng ta nhất tộc lực lượng. Chấm ngoặc kép, một cái Uchiha nhìn lấy hình chiếu nói. Khủng bố tới mức này. Sengoku Kurama. Sở dĩ lão phu mới, chỉ có, chán ghét các ngươi Uchiha, các ngươi những thứ này Indra hậu duệ, không nghĩ tới thân là thiên tai cửu vĩ sẽ đáp lại chính mình. Cái kia Uchiha sợ hết hồn, nhất là trong hình ảnh cái kia kim sắc cửu vĩ yêu hồ ngay ngắn nhà mình Suzanu đánh thiên hôn địa. Ám, mẹ nha, các ngươi thấy không, Suzanu miệng phun hỏa độn bộ dạng, a nhìn thấy. Ta đều không biết Uchiha nhất tộc hỏa độn còn có thể như thế sử dụng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi xem cái kia cửu vĩ yêu hồ. Hắn ở kết ấn, tuy là chỉ có một ấn. Đó cũng là ấn A. Thiên tai cửu vĩ ảnh phân thân A đây là. Thật bất khả tư nghị. Cái kia là cái gì? Senju nhất tộc một cái ninja hỏi Uzumaki Naruto. Cửu vĩ trên tay cái kia cự đại Shuriken nhẫn thuật. Naruto, cái này là ta ở cha ta vô ấn, vô thuộc tính nhẫn thuật Rasengan trên căn bản, khai phá ra nhẫn thuật phong độn Raizen Shuriken. Mặc dù bây giờ ta còn sẽ không, thật là lợi hại a tiểu tử ngươi. Như thế tuổi trẻ đều có thể chính mình khai phát nhẫn thuật rồi hả? Đúng a, vô ấn nhẫn thuật sao? Thực sự là tiện lợi nha. Quả nhiên hổ phụ không khuyển tử. Phía trước nói ngươi cũng là một cái gì ảnh nhi tử đúng không? Naruto bị khen thượng thiên. Đây coi là cái gì nha? Ta còn tại nhẫn giáo liền tự chế một cái siêu lợi hại nhẫn thuật. Người mà bắt đầu có điểm phiêu. Ta đã nói với ngươi a, ta khai thác cái này nhẫn thuật chẳng những có thể để Iruka lão sư huyết lưu tại chỗ. Liền đệ tam mục ra ra đều có thể hôn mê một ngày a ta nói. Đúng rồi đúng rồi. Tương lai ảnh hưởng bên trong. Cái kia lục đạo tiên nhân mụ mụ. Osusuki Kaguya cũng là bị ta một chiêu kia xuất kỳ bất ý đánh phi. Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc. Thậm chí là Hyuga, Inosikacho, Aburame đều góp quá một lỗ tai. Nghe một chút đây là cái gì nghiêu bức rầm rầm nhẫn thuật. Thật vậy chăng? Lại có lợi hại như vậy nhẫn thuật. Naruto cái này liền nghĩ nhảy dựng lên cho chiến quốc thời đại trung nhẫn biểu diễn một phen. Nhưng lập tức liền bị Narashikamaru ảnh tử mô phỏng thuật ngăn cản. Ngoan ngoãn xem hình chiếu A. Ngu ngốc Naruto. Lúc này mới không có để Konoha ẩn thôn nhân triệt để vứt xuống chiến quốc thời đại. Đệ tứ Hokage không gì sánh được cảm tạ Narashikaku tiền bối nhi tử. Trong hình ảnh. Uchiha Sasuke Suzanu một đao bổ ra một tòa đại sơn. Uzumaki Naruto cửu vĩ hình thức thuận miệng ói ra cái vĩ thú ngọc. Lại là một tòa đại sơn sụp đổ. Senju Busuma nghiêng đầu hỏi thân là nhị đại mục hoặc nghênh nhà mình con thứ. Tobirama, người mới vừa nói hạ nhẫn ở các ngươi Konoha tính trình độ gì tới lấy. Ta dường như không có nghe rõ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhị đại mục Hokage, hai người này cùng một dạng hạ nhẫn không quá giống nhau. Không có biện pháp quơ đũa cả nắm. Kim sắc cửu vĩ dùng đuôi chói chặt tử sắc Suzanu chân. Đem hắn đập ở trên mặt hồ. Sau đó đặt ở Suzanu bên trên. Trong hình ảnh Naruto có thể vào lúc này cho Uchiha Sasuke cùng với trọng thương. Nhưng hắn chậm chạp không có hạ thủ. Khi đó Naruto trong đầu. Đều là cùng với Sasuke Mỹ hảo hồi ức, ở sóng quốc trong nhiệm vụ, trắng ma kính băng tinh bên trong, Sasuke vứt mạng bảo hộ dáng vẻ của hắn. Nhưng mà trong hình ảnh Sasuke chính là lợi dụng Naruto phần này tâm tư. Này nháy mắt dừng lại, lôi độn kỳ lân, móc lửng, đó là hắn đã từng trọng thương Uchiha Itachi chiêu số. Hiện tại. Hắn lại dùng chiêu số giống vậy thêm tại Uzumaki Naruto trên người. Hơn nữa sở hữu lục đạo lực lượng cùng hoàn toàn thể Suzanu gia trì. Cái loại này thông thiên cự lôi đánh vào Uzumaki Naruto trên người thời điểm. liền xương của hắn cách đều bị sét đánh được kẽo kẹt vang. Thời khắc này hạ nhẫn Sasuke thấy kinh ngạc, hận không thể mình và cũng phía trước Naruto giống nhau, chui vào cho cái kia Uchiha Sasuke một quyền đánh tỉnh hắn. Ngươi chỉ biết phòng ngự sao? Móc lờn, trong hình ảnh Uchiha Sasuke diễu cợt bị hắn trọng thương phía sau. Uể oải lại vết thương khắp người Uzumaki Naruto. Ở như thế bị động đi xuống. Ngươi sẽ chết, Naruto. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto to thở phì phò. Hắn nhìn chằm chằm Uchiha Sasuke. Nói ra đã từng Senju Hashirama nói với Uchiha Madara qua nói. Ta cũng không muốn giết ngươi. Những lời này thành công chọc giận trong hình ảnh Uchiha Sasuke. Ngươi cho rằng ngươi có thể đơn giản giết chết ta sao? Móc lờn, đệ nhất Hokage che mặt, nhỏ giọng bá láp bá xàm lẩm bẩm. Năm đó Madara cũng là, ta chỉ là muốn biểu đạt ta không muốn cùng hắn quyết nhất tử chiến. Kết quả tại hắn lý giải bên trong chính là ta có thể dễ dàng giết hắn đi. Nhắc tới cái này Senju Hashirama ủy khuất chết rồi. Sở dĩ a, Madara, các ngươi sức hiểu biết làm sao kỳ quái như thế đâu. Ngươi cũng không phải không biết. Ta và Naruto miệng đều đần. Tại sao phải ở vào thời điểm này theo chúng ta nghiền ngẫm từng chữ một tính toán chi li đâu. Uchiha Madara năm đó chính mình nói lời này thời điểm không cảm thấy có cái gì. Đồng thời cảm thấy hắn Senju Hashirama chính là cảm thấy giết Uchiha Madara rất dễ dàng. Nhưng bây giờ xem hình chiếu. Xem Uzumaki Naruto nói với Uchiha Sasuke lời này. Sau đó Uchiha Sasuke phản ứng đã cảm thấy a, thật đúng là CMN có điểm làm kiêu. Bất quá người thua không thua trận. Mất mặt không phải mất mặt. Uchiha Madara cứng cổ. Hashirama, ngươi câm miệng. Đang, đệ nhất Hokage lại tinh thần sa sút lên. Đã thành thói quen hắn tinh thần sa sút thích. Cái kia gọi Uchiha Sasuke tiểu quỷ không sai. Madara nói, nếu như không phải hắn sinh ra quá muộn rồi một ít. Ta liền chọn hắn làm Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch đại lý người thi hành. Uchiha Fugaku phù ngực, mặc dù không biết là chuyện gì. Nhưng may mà Sasuke sinh ra muộn. Xem phim bên trong Naruto cũng gấp được vò đầu bứt tai. Hoàn toàn không biết trong hình ảnh cái tương lai kia chính mình phải như thế nào cùng cái loại này. Uchiha Sasuke giao lưu, thật sự là quá trục. Ngươi nói ai trục? Ở cuối xe, Naruto bởi vì bị hình chiếu khiên động tâm tình, cố ý nhổ nước bọt nói. À, ta không phải cẩn thận nói ra tiếng tới sao? Xin lỗi a. Độ lượng nhỏ Sasuke quân u. Ngoặc kép chấm than. Miệng biến lợi hại. Ghê tởm này ở cuối xe. May mắn, trong hình ảnh Uzumaki Naruto công phu miệng là trải qua Nagato. Trải qua Obito rèn luyện ra. Hắn ở Uchiha Sasuke hiểu lầm trước tiên giải thích. Không phải, Sasuke, móc lờn, ta chỉ thì không muốn thấy ngươi lại một lần nữa đem mình biến thành lẻ loi một mình. Móc lờn, trong hình ảnh truyền đến Uzumaki Naruto tiếng lòng. Đó là thúc tá đều chưa từng nghe qua. Naruto lúc đó ý nghĩ trong lòng. Sasuke, ngươi là ta bằng hữu tốt nhất. Ngươi bây giờ còn có ta. Sở dĩ ta tuyệt đối không thể bị ngươi giết chết. Bởi vì ta, trong hình ảnh Naruto hô to lên tiếng. Ta không thể thả mặc cho ngươi mặc kệ. Móc lờn, ta làm sao có thể theo đuổi ngươi lại một lần nữa trở lại cô độc trong địa ngục đi a ta nói. Móc lờn. Móc lửng chấm chấm, trong hình ảnh chiến đấu đã từng bước đến rồi gay cấn tình trạng. Uchiha Sasuke ở Susanoo trong tay trái tụ tập được lôi độn Raikiri. Naruto thì là vĩ thú ngọc dung hợp Rasengan tụ tập ở cửu vĩ trước miệng. Thấy như vậy một màn, từ hồi đó cùng Obito ngồi ở giác viễn địa phương Kakashi bỗng nhiên hỏi một câu. Itachi Susanoo là màu da cam. Sasuke Susanoo là tử sắc, Shisui Susanoo là lục sắc, Madara Susanoo là màu lam đậm. Xem ra Uchiha nhất tộc mỗi cá nhân Susanoo vẻ bề ngoài cùng nhan sắc cũng không giống nhau. Chấm ngoặc kép, Obito, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi, Kakashi dừng một chút, ngươi Susanoo là màu gì? Trầm mặc một giây, Obito nói, mở Susanoo cần hai con mắt. Ngụ ý, lão tử không có mở quá. Một mực chú ý Kakashi bên này Jin. Chấm hỏi. Cần hai con mắt. Có ý tứ, Kakashi, nhưng là si xui hắn. Hắn là thiên tài, ta là ở cuối xe. Ngươi hài lòng chưa? Đây chính là thuấn thân si xui à. Uchiha si xui, đừng nồi ta. Ngài vẫn là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến đại boss đâu. Không, Kakashi trầm mặc, đã từng ngươi, là anh hùng của ta. Obito cũng trầm thấp, đã từng a, bởi vì hắn làm những chuyện kia. Đừng nói anh hùng, hắn hiện tại đều chính mình chán ghét đến cảm giác mình không xứng làm cái ninja. Không phải, phải không xứng làm người. Trong hình ảnh, một kích này, Sasuke Susanoo vỗ cánh từ bên trên lao xuống công kích. Naruto ở hạ phong, vì vậy hơi kém một chút, để nhẫn giới bách tộc thấy được Konoha hạ nhẫn thức hủy thiên diệt địa đối sóng. Hắc sắc cùng lam tử sắc hồ quang điện, cùng với kim tranh sắc vĩ thú ngọc đỗi cùng một chỗ. Thung lũng tận cùng có thể không có bị hủy thành cạn bã. Đã đầy đủ có thể thấy được nó độ cứng rắn cùng độ bền mạnh mẽ. Nếu không là lúc này toàn bộ thế giới sinh vật đều trúng Uchiha Madara Tsukuyomi vĩnh cửu còn không? Có cởi ra, cái kia phỏng chừng lấy thung lũng tận cùng làm trung tâm. Phương viên trăm dặm đều có thể cảm nhận được sức mạnh kia đối trùng hình thành va chạm. Xa một chút cây cối hầu như bị gió thổi sắp dán vào trên mặt đất. Trong hình ảnh để vừa mới bắt đầu xem phim chiến quốc thời đại đám người cả kinh lui lại. Đồng thời đang nhớ lại bên trong thấy được Naruto đã từng là cái ở cuối xe. Thấy được Maito Gai đã từng là cái ở cuối xe. Đối với Konoha hạ nhẫn cùng Konoha ở cuối xe có trọng bóng ma trong lòng. Bên này, nhìn lấy Uzumaki Naruto tháo ngoại trừ cửu vĩ Chaka hình thức. Yên lặng hạ xuống đáy hồ dáng vẻ. Giờ khắc này ở chiến quốc thời đại xem phim đám người đều khẩn trương đến không được. Sasuke càng là nhanh muốn cầm lấy thúc tá cổ áo hỏi hắn. Có phải thật vậy hay không không nhúc nhích cái kia ở cuối xe? Thung lũng tận cùng hồ rất thâm. Sâu đến Naruto cảm thấy mặt hồ quang càng ngày càng xa. Hắn uể oải được không muốn động. Trên người đau, trong lòng cũng đau. Chỉ nghĩ cứ như vậy chìm xuống. Đến đáy hồ nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Làm sao vậy? Móc lửng. Naruto rơi vào đáy hồ thời điểm, một thanh âm đột nhiên xuất hiện, có điểm quen tai, là của ai thanh âm kia mà, mặt nạ nam Uchiha Obito, thanh âm của ta, Kakashi, Obito thanh âm, ngươi sẽ không, cứ như vậy muốn bỏ qua chứ, Naruto, móc lửng, Naruto, có chuyện nói thẳng, nói được là làm được nhẫn đạo. Còn có vĩnh viễn không buông tha nghị lực, cùng với Hokage giấc mộng này. Nhưng là ta nói cái gì cũng sẽ không thay đổi đồ đạc. Bên cạnh Sasuke đâm hắn cái trán một cái. Đến cái loại tình trạng này cũng không buông tha cái loại này ra hòa. Hắn ngón cái trở tay chọc chọc thúc tá phương hướng. Nên ngươi thật không hổ là ở cuối xe sao? Thúc tá, toàn bộ thế giới nhất nhận ngươi chán ghét. Không ngoài chính là ta chính mình. Nếu như còn có thể có cái thứ hai, cái thứ ba. Chính là bất luận cái gì thế giới tự ta cùng với Indra người chuyển sinh. Naruto vừa muốn gấp. Trong hình ảnh người kia thanh âm nói. Giữa các ngươi ràng buộc lại bởi vì chút chuyện này liền đoạn mất sao. Móc lửng. Một tay nâng ở hướng dưới hồ trầm Naruto trên lưng. Cái tay kia ở đem Naruto đi lên nâng. Không phải đều biết. Đúng không? Tay chủ nhân nói rằng, Naruto thấy cái tay kia mơ hồ mạo hiểm bạch quang, sợ đến cắn răng, ta sẽ không phải là đặc biệt hấp dẫn U Linh nha. Anh Linh gì gì đó chứ? Uchiha Obito, hình ảnh nhất truyền. Mọi người thấy cái kia một tay nâng dơ lên Naruto ra hòa. Quả nhiên, Trong hình ảnh là Kakashi cùng Sasuke từng ở lúc đầu khủng bố vấn đáp rút thưởng bên trong đã gặp. Cái kia hồng bên SP tạp phiến. Bạch sắc tóc ngắn nam tử. Nửa bên mặt là hình vòng xoáy dữ tợn dấu vết. Mặt khác nửa bên mặt thì hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn nhất định là bị qua cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Phân nửa bên phải cổ thậm chí cổ trở xuống bả vai đều trắng bệch được không giống nhân loại da thịt. Còn có, hắn còn sở hữu một đôi Seragon hai mắt. Nohara Jin nhìn lấy hình chiếu. Kinh ngạc bất lực miệng. To, ngoặc kép, mang mang. Hôm nay cập nhật 3, Naruto duy nhất thẻ. Cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt núi. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.